Tướng Giả, quyển 4 chương 10, Phật chí nhân gian, ta đang cùng nhân gian chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, Phật chí nhân gian, ta đang cùng nhân gian chiến. Một Thất Mai đại sư ôm quyết tâm tử vì đạo, lòng tự bị xả thân cứu vớt thương sinh, hướng về phủ ý lẫm liệt trước bức tường đổ sông qua, nháy mắt máu tươi lần nữa đầm đìa, nhưng chính như hắn đoán, Ninh Khuyết quả nhiên chưa nỡ ở trong tinh tự phù che giấu thần phù kia, chân hắn rốt cuộc giẫm đến phía trên bức tường đổ. Lúc này Ninh Khuyết công tang tang đã lướt tới trên đỉnh ngói một chỗ nhà dân ngoài hơn 10 trượng, đang hướng một chỗ miếu nhỏ phố đối diện nhảy tới, nhưng ngay tại lúc hắn nhảy tới trên không, bỗng nhiên vặn eo xoay người. Không biết khi nào, hai tay hắn đã cầm cung sắt, tên sắt đã ở trên dây. Vẻ mặt Thất Mai đại sư đột nhiên thay đổi, từ trên tường đổ hướng phía dưới lật đi. Ông một tiếng vang nhỏ, tiếng dây vang lên ở bốn phía tiểu viện, mà mũi tên sắt Chu Thần Diệt Phật kia ở phía trước tiếng dây, đã tới bức tường đổ, sát bên tại Thất Mai đại sư bắn xuyên qua. Vành tai Thất Mai đại sư vỡ vụn thành bột phấn, máu thịt đỏ tươi, hướng không trung tung lên. Mũi tên sắt thế đi chưa cạn, ở giữa ngực bụng hai gã Tây Lăng thần vệ đánh ra hai lô tên khủng bố, sau đó bắn thật sâu vào mặt đất, chỉ để lại một lô tên tối tăm. Hai gã Tây Lăng thần vệ kia chưa phát ra bất cứ thanh âm gì, ngã xuống đất mà chết. Thất Mai đại sư nhìn lướt xuyên qua, biết đuổi không kịp đối phương nữa, trên khuôn mặt tràn đầy máu tươi toát ra biểu cảm cực kỳ phức tạp. Người xa xa giữa mái ngói nhanh chóng Andana hai cường giả thành danh tiến vào chi mệnh cảnh nhiều năm, lại không làm gì được một người trẻ tuổi mới vừa vào chi mệnh, thậm chí ngay cả lưu lại đối phương một ít thời gian cũng không thể làm được, chuyện này quả thật rất rung động. La Khắc Địch ngồi bệt trên mặt tái nhợt, cả người là máu, suy yếu đến cực điểm, dựa vào thân cây mới chưa ngã xuống, bên đến cạnh Ngự Y cung Đình Nguyệt Luân Quốc còn có một gã thần quan từ Tây Lăng thần điện đang khẩn chưa trị liệu cho hắn. Hắn lúc này xương mơ hồ, ở nháy mắt nhìn đổ thoát đi kia, vỡ hết mất máu hú quá nhiều, tầm mắt có chút ảnh Ninh Khuyết nhảy lên bức tường, cảm thấy mình giống như đã thấy một người. Tài quyết đại thần quan Diệp Hồng Ngư. Trước mùa xuân năm trước, thực lực cảnh giới của La Khắc Địch luôn ở trên Diệp Hồng Ngư, nhưng ở trong những năm đó, cho dù hắn có vô tận lòng tham đối với Diệp Hồng Ngư, thậm chí là xúc động dị dạng lăng nhục tra tấn đối phương, nhưng hắn chưa bao giờ dám làm gì với Diệp Hồng Ngư, ngay cả chính diện khiêu chiến cũng không dám. Bởi vì hắn biết tuy mình cảnh giới cao hơn Diệp Hồng Ngư, nhưng nếu thực sinh tử tranh đấu với Diệp Hồng Ngư, cuối cùng người chết khẳng định vẫn là mình. La Khắc Địch luôn cho rằng giống Diệp Hồng Ngư người cường đại đến có thể vượt qua cảnh giới, đáng sợ lại làm ngươi không hiếu, rốt cuộc vì sao đáng sợ như vậy, chỉ có một thằng đến hắn hôm nay giao thủ với Ninh Khuyết, hắn mới phát hiện thì ra Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư là cùng một loại người, Trường Khuyết vô địch cùng cảnh giới, quả giáo đại nhân cho rằng Ninh rất có đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tầng tầng mái hiện địch bắt đầu thống khổ ho khan, máu thịt cần cổ lần nữa vỡ ra, thậm chí có chút mảnh xương màu trắng vọt ra, Ngự Y cung Đình Nguyệt Luân sớm không giấu vết người, La Khắc Ân tướng Dạ tác giả, Miêu Nghị Quốc vây quanh ở bên cạnh hắn, cùng tên thần quan Tây Lăng thần điện kia bị dọa sắc mặt so với hắn còn tái nhợt hơn, vội vàng tiếp tục trị liệu. La Khắc Địch hoảng hốt oán hận nghĩ, cho dù Ninh Khuyết ngươi vô địch cùng cảnh giới, nhưng gặp phải chi mệnh cảnh đỉnh phong vẫn chỉ có một con đường chết, hơn nữa tài quyết thần tọa ở trên hoang nguyên, chẳng lẽ ngươi còn có thế mang theo con gái Minh Vương đào tàu. Thất Mai đại sư đứng ở nóc gian miếu nhỏ phố đối diện kia, hướng bốn phía nhìn, chỉ thấy dưới tầng mây thành chiều dương một mảng thanh tĩnh, nào có thể nhìn thấy bóng dáng Ninh Khuyết cùng Minh Vương chi nữ. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, gò má bị tinh tự phù cắt, máu thịt tràn ra ngoài từng mảnh, nhìn dị thường dữ tợn, lại cực kỳ kỳ diệu, sinh ra ý vị nghiêm nghị thương xót nào đó. Thất Mai đại sư ngẩng đầu nhìn trời, nhìn tầng mây đen cực dày kia trên trời, xác nhận tầng mây cùng lúc trước so sánh, chưa xảy ra bất cứ di động nào, biết Ninh Khuyết và Minh Vương chi nữ còn ở trong thành. Một mình ta không lưu được ngươi, nếu mấy thành cùng nhau đến lưu ngươi thì sao? Vạn người trong cóp, tiếng chuông trong chùa Bạch Tháp vang lên, sau đó hướng trong thành Triều Dương truyền bả, cùng tiếng thản xa xưa so sánh, tiếng chuông hôm không ngừng, giống như chuông lúc bình thường bình tỏ ra đặc biệt dồn dập, vang đang thúc giục cái gì. Trong thành Triều Dương, các ngôi chùa nghe được tiếng chuông, vô luận lớn nhỏ đều sức đẩy chùy phì phò, dùng sức gõ chiếng đồng trong tay. Ngay sau đó, trong các quan phủ nha môn của Nguyệt Luân Quốc tiếng trống cũng vang lên, sau đó là trong các phố ngõ đang gỡ vang chiêm phòng trộm, các phu canh gỗ vang mõ trúc trong tay. Đầu gỗ chuông, tiểu hòa thượng mặc tăng y cố hết lão hòa thượng dáng người gầy yếu, há mồm thở tiếng chuông, tiếng trống, tiếng chiêm, tiếng mõ, đủ loại kiểu dáng tiếng đánh, ở trong phố lớn ngõ nhỏ trong thành Triều Dương vang lên, mọi người trong thành đều đi đến trên đường, nghị luận ầm ầm, sau đó từ chỗ Lý Chính hoặc là tăng lữ biết nguyên nhân, biểu cảm trên mặt nhất thời trở nên cực kỳ khiếp sợ, sau đó ngơ ngẩn không biết làm sao.